Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, trận đấu này kiên nhẫn quyết định hết thảy. Lúc trước, đối với trận đấu này lắm lời thật là rất nhiều. Hiện tại, chỉ riêng Alan Rhodes sân bóng bên ngoài liền chữ hàng rất bình thường 20 mấy đài truyền hình. Làm phim tiểu tổ, tại báo cáo tình huống hiện trường. Sân bóng bên ngoài rất nhiều fan bóng đá các bằng hữu đều là bị phỏng vấn qua. Thậm chí còn có người bị 3-4 đài truyền hình giữ chặt phỏng vấn qua. Từ nơi này, người liền có thể nhìn ra trận đấu này ảnh hưởng tới. Tại Alan Rhodes sân bóng bên ngoài vẫn là có đến từ Trung Quốc mỗ ra địa phương đài truyền hình tổ. Quay phim, bọn hắn đài truyền hình là có giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Đối với trận đấu này bọn hắn cũng là phi thường coi trọng. Là bài xuất gần 40 người đại đoàn đội tuôn hướng Leeds United. Mà Trung Quốc đài truyền hình trung ương thể dục kênh phương diện thì là không có giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Cho nên bọn hắn là nghĩ đến đều tới không được. Tại Trung Quốc trong nước, hiện tại thì rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều tại ký một lá thư. Hô hào đài truyền hình trung ương thể dục kênh mua sắm giải ngoại hạng Anh bản quyền. Có thể trực tiếp giải ngoại hạng Anh tranh tài. Nhất là Leeds United đội tranh tài. Hiện tại đài truyền hình trung ương thể dục kênh nội bộ cao tầng chính là đang thảo luận vấn đề này. Có ủng hộ mua sắm giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Có chút thì là kiên định không đồng ý mua sắm giải ngoại hạng Anh tiếp sóng quyền. Năm đó, đài truyền hình trung ương thể dục kênh cũng từng truyền bá qua một trận giải ngoại hạng Anh. Về sau bọn hắn cũng là đại lực tiên truyền qua giải ngoại hạng Anh. Nhưng là về sau lại đột nhiên không truyền bá. Đối với cái này rất nhiều người từng có suy đoán. Kỳ thật phần lớn người đều là đoán đúng nguyên nhân. Đó chính là giải ngoại hạng Anh giá trên trời tiếp sóng bản quyền phí. Mà lại Premiership bản quyền phương cho đài truyền hình trung ương thể dục kênh tự chủ độ cũng không đủ. Một cái mùa giải có thể cung cấp tự do tranh tài cũng không tệ. Giống như chỉ có 10 trận. Mà lại về sau video tuyển tập cái gì còn muốn mặt khác thu phí các loại. Điều kiện rất bình thường hà khắc. Người Anh tự cao tự đại. Song phương đàm phán bên trong người Anh càng là thái độ cường ngạnh. Cái này cũng chọc giận bên trong đồng dạng tự cao tự đại đài truyền hình trung ương thể dục. Cho nên cuối cùng song phương đàm phán không thành rơi mất. Hơn nữa còn huyên náo rất bình thường không thoải mái. Đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy. Đài truyền hình trung ương thể dục vì cái gì một mực không mua vào giải ngoại hạng Anh bản quyền. Nguyên nhân. Cho dù là hiện tại có doa cùng doa Leeds United, đài truyền hình trung ương phương diện thể dục cũng là không nguyện ý buông xuống tư thái đi cùng. Premiership bản quyền phương tiếp xúc, chính là không bác người giải ngoại hạng Anh. Người thế nào? Bất quá, Trung Quốc trong nước hiện tại vẫn là có mấy nhà địa phương đài truyền hình mua vào giải ngoại hạng. Anh tiếp sóng quyền, Trung Quốc trong nước fan bóng đá còn có thể nhìn thấy giải ngoại hạng Anh tranh tài. Những địa phương này đài đều là trọng điểm truyền bá Leeds United đội tranh tài. Đây là để doa cùng Leeds United đội tại Trung Quốc có được một nhóm lớn fan hâm mộ. Thậm chí, ở thời điểm này, Leeds United đội fan bóng đá thậm chí đều gặp phải Arsenal cùng Liverpool đội những này fan bóng đá. Fan bóng đá, thậm chí là vượt qua bọn hắn. Lần này, Biển Mây thể dục đài là phái ra một cái khổng lồ tổ quay phim đi tới Leeds. Vừa đến Leeds thời điểm, đến từ Vân Hải tổ quay phim là bị không khí nơi này cho chấn kinh. Tức thì bị doa tại Leeds United đội fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị cho chấn kinh. Biển Mây đài truyền hình lần này người phụ trách Trần Thần nhìn thấy trên đường phố một đám. Giơ cao lên doa cự các poster lớn điên cuồng hoan Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Hắn thật là chấn kinh. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua doa tại Leeds United fan bóng đá trong suy nghĩ có rất cao địa vị. Nhưng là không nghĩ tới doa địa vị cao như vậy. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao lên doa áp phích. Đem doa giống quốc vương tầm thường nâng trong tay. Đồng thời còn chỉnh tề hát vang lấy bọn hắn vì doa viết lên hành khúc. Trần Thần thật là sợ ngây người. trợ thủ của hắn Lý Minh Quân cũng là trừng lớn lấy hai mắt. Cả kinh nói, ông trời của ta a, không nghĩ tới doa vậy mà nơi này vào sâu như vậy lòng người a. Trần thần cũng là cực độ khiếp sợ gật đầu, mà ở thời điểm này, một đám Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự hồ là nhìn ra Trần thần một đoàn người đến từ Trung Quốc, bọn hắn lập tức hưng phấn hướng lấy Trần thần bọn người lớn tiếng hô. Doa, vạn tuế, Trung Quốc, bổng bổng bổng, mặc dù đều là đơn giản một chút từ ngữ, hơn nữa còn là phát âm tràn đầy chua củ cải tiếng Trung. Nhưng là cái này lại trực kích Trần thần chờ tâm linh của người ta. Ông trời của ta a, doa gia hỏa này tại Leeds United fan bóng đá trong lòng đến cùng cao bao nhiêu địa vị a. Đồng thời, Trần thần cùng Lý Minh Quân mấy người cũng là nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng của mình. Ở thời điểm này bọn hắn cảm giác được làm vì một cái người Trung Quốc đến tột cùng là cỡ nào tự hào. Trung Quốc bóng đá rốt cục đạt được người ngoại quốc tán đồng. Đồng thời hướng lấy bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn rất bình thường kích động. Tuổi gần 50 Trần thần hai mắt ửng đỏ. Trong lồng ngực một cỗ kích tình khó mà ức chế. Trần thần là xuất phát từ nội tâm tán thưởng một câu. Doa, tốt. Đường phân cách Alan Road sân bóng đội chủ nhà fan bóng đá khán đài một cái VIP trong. Bao xương. Trung Giao ngồi tại mình chuyên môn trên chỗ ngồi, càng không ngừng đung đưa mình nhỏ chân dài, hai tay không chỗ ở vòng quanh mình hai đầu thon dài bím tóc sừng dê. Một đôi thật to con ngươi vụt sáng nhìn về phía sân bóng bên trong. Cái đầu nhỏ là không chỗ ở tả hữu băn khoăn, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Tại bên cạnh nàng là một vị người mặc thuần bạch sắc tiểu tây giả, mang theo tiểu mặc kính tiểu xuất ca. Cái này tiểu xuất ca đứng ở bên cạnh, quơ trong tay cờ xí. Trên đó viết, làm chết Chelsea lão đầu chọc. Cái này tiểu xuất ca còn đi theo hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ lớn. Tiếng la lên, làm chết Chelsea, đá bể bọn hắn tiểu đinh đinh. Đột nhiên tiểu xuất ca sau lưng truyền tới một giọng nữ quát lớn âm thanh. Ngẫu, Leicester, người không phải tiểu lưu manh. Xin chú ý lời nói của ngươi thật sao? Leicester vẫn không nói gì. Trung Giao là đoạt trước nói. Hừ, Leicester chính là tên tiểu lưu manh. Tiểu lưu manh, Trung Ngạn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trung Giao. Cho dù là cách đen như mực kính dâm, cũng có thể để Trung Giao cảm giác được Trung Ngạn trong hai mắt hung tợn hận ý. Sau đó Trung Ngạn lại quay đầu đối với người tới nói ra. Ngẫu mụ mụ. Ta cũng không phải lưu manh. Phải chú ý ngôn từ thế nhưng là ngươi. Đúng vậy, người tới chính là Doa mẹ kế Emilia York. Hôm nay, Doa một nhà lại là đi tới hiện trường đến ủng hộ Doa. Đến quan sát Doa tranh tài. Lão Trung Đầu cũng đã tới. Khó được là lão Trung Đầu hôm nay cũng là người mặc một thân màu trắng Âu phục. Cái này phụ tử ba người người mặc cùng khoản Doa đồ vét. Đương nhiên là ba người. Bởi vì hôm nay tiểu công chúa Trung Giao cũng là người mặc một bộ màu trắng Âu phục. Mặc dù cái này tiểu công chúa trải lấy bím tóc sừng dê. Nhưng là người mặc lên cái này thân đồ vét vẫn như cũ là lộ ra vô cùng đáng yêu mỹ lệ. Thậm chí còn bằng thêm một chút xuất khí. Trở thành vạn người chú mục tiêu điểm. Lúc này, tiểu ma nữ Trung Giao đột nhiên nói ra. Ai, Leicester. Ngươi không phải một mực nói ngươi là Leeds United thiên tài a? Vì cái gì hôm nay ngươi còn ngồi trên khán đài, mà không là xuất hiện ở sân bóng bên trong? Ngươi sẽ không vẫn luôn đang nói láo a? Trung Ngạn lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, ta thế nhưng là Leeds United đội thiếu niên thiên tài tiên phong. Ta sẽ gạt ngươi. Tiểu ma nữ xùy cười một tiếng. Hừ, kia ngươi hôm nay làm sao không lên trận? Trung Ngạn trợn nhìn Trung Giao một chút nói ra. Đây là trưởng thành đội tranh tài. Ta là đội thiếu niên. Người biết hay không a? Chẳng lẽ người trong đầu chứa tất cả đều là đại tiện sao? Tiểu ma nữ miệng nhỏ nhất biển. Một đôi vụt sáng lớn trong con ngươi trong nháy mắt chứa đầy nước mắt không giải quyết được. Nhìn qua cực kỳ ủy khuất. Vô cùng thương tâm. Dùng mang theo nức nở thanh âm hô. Mama. Người nhìn Leicester lại đùa nghịch lưu manh. Emilia George có chút bất đắc dĩ. Lập tức quay đầu hung hăng chờ lấy Trung Ngạn. Quát lớn. Trung Ngạn, ngươi có phải hay không muốn ba ba của ngươi quất ngươi? Ngươi mới hiểu được lễ phép. Trung Ngạn lạnh hừ một tiếng. Trợn nhìn Trung Giao một chút. Thầm nói. Hừ, chỉ biết là đâm thọc. Mà lúc này, tiểu ma nữ Trung Giao đột nhiên ẩn nấp rảo hoạt hướng Trung Ngạn nháy nháy mắt. Tựa như là đang giễu cợt Trung Ngạn. Trung Ngạn lúc ấy liền nổi giận. Hướng về phía Trung Giao lớn tiếng gầm thét. Ngươi cái này rảo hoạt hồ ly. Nhìn ta, Trung Ngạn lời nói vẫn chưa nói xong. Trung Giao trong nháy mắt mếu máo vừa khóc. Khóc đến vô cùng thương tâm. Emilia George lập tức chợt quát một tiếng. Trung Ngạn, ngươi là nghĩ bị đánh sao? Ngươi làm sao có thể đối muội muội hung ác như thế? Trung Ngạn vô cùng bất đắc dĩ. Xoay đầu lại, quật cường đối Emilia George nói ra. Ta không có, là Emily đang gạt người. Lúc này, lão Trung đầu lập tức khẽ quát một tiếng nói. Tốt, hôm nay chúng ta là đến cho doa cố lên. Đều cho ta yên tĩnh điểm. Xem thật kỹ tranh tài. Lão Trung đầu lại liếc mắt nhìn Trung Ngạn. Nói ra, tiểu tử ngươi qua đến cho ta làm tốt. Thiếu gây muội muội của ngươi. Trung Ngạn phi thường không phục đi tới. Dầu dĩ không vui ngồi xuống. Hắn liếc một cái Trung Giao. Vừa hay nhìn thấy Trung Giao giảo hoạt tiếu dung. Đường phân cách hôm nay. Ellen Rose sân bóng bên trong thế nhưng là người đông nghìn nghịt. Không còn chỗ ngồi. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Sân bóng bên trong liền đã tràn đầy Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Kia tiếng ca vô cùng vang dội. Trực tiếp thông qua cầu thủ thông đạo truyền vào phòng thay quần áo. Doa là phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm trong phòng thay quần áo. Mình đám cầu thủ, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn không chớp mắt, đều nhìn chằm chằm Doa bên người chiến thuật bàn. Cái này trên bản đồ chiến thuật là viết đầy đồ vật. Hoạch xuất ra rất nhiều đường nét. Thậm chí rất nhiều lời bị xóa đến thấy không rõ. Rất bình thường hiển nhiên. Trước lúc này, Doa là vừa vặn cho Leeds United đội đám cầu thủ giảng giải hôm nay Leeds United đội chiến thuật. Cái này khiến Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng nghiêm túc. Doa nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn còn nói thêm. Trận đấu này đối thủ của chúng ta là Chelsea đội. Bọn hắn giống như chúng ta đều là phòng thủ phản kích chiến thuật. Nhưng là cụ thể chiến thuật lại không giống. Nhưng là, ta nói cho đúng là, trận đấu này nhất định là một trận chiến đấu phi thường kịch liệt tranh tài. Leeds United đội đám, cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bình thường phòng thủ đội bóng đều như vậy. Điên cuồng bức đoạt là ắt không thể thiếu. Mà lại hai đội ở giữa còn có nhiều như vậy ân oán. Trận đấu này đá lên đến khẳng định là tràn ngập mùi thuốc súng. Doa nói ra, những này các ngươi đều là hết sức qua. Cho nên, ta không muốn nói quá nhiều. Làm sao đá trận đấu này? Chính các ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Các ngươi cũng là có kế hoạch của các ngươi đúng không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lớn tiếng nói ra. Đúng vậy, lão bản, Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó còn nói thêm. Cho nên lúc này, ta hiện tại muốn nói một điểm khác biệt. Chính là trận đấu này sẽ dị thường kiên nhẫn quyết đấu. Chúng ta song phương đều là phòng thủ phản kích đội bóng. Rất bình thường hiển nhiên chúng ta cũng sẽ không tùy tiện tiến lên. Giữa trận sẽ sân nhà chiến. Ở thời điểm này so chính là kiên nhẫn. Nhìn là ai trước không chịu nổi tịch mịch. Trước công ra đi, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cảm thấy là phi thường có đạo lý. Doa nói ra, cho nên, ở thời điểm này, các ngươi nhất định phải kiên nhẫn lại kiên nhẫn. Chờ lấy Chelsea người đi vào chúng ta cái bẫy. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ chỉnh tề chợt quát một tiếng. Biết, lão bản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.